Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, trung chính một kiếm. Cơm từng miếng một mà ăn, một thùng cơm ăn đi xuống, không chết no cũng sẽ thay đổi thùng cơm. Thời gian cố nhiên cấp bách, rất nhiều chuyện hay lại là phải đều đâu vào đấy làm tiếp. Từ phòng viện trưởng bên trong đi ra, Khổng Hư lập tức thấy ba cái đồ đệ cùng một cái người làm. Đoàn Đoàn Chính Chính đứng ở đó chờ hắn. Hắn hiểu được rồi, nhất định là chính mình tấn thăng ba động xúc động bọn họ hư không dấu ấn. Hư không hệ sư phụ cùng đồ đệ giữa liên lạc, so với phổ thông nghề chặt chẽ, khác nghề giống như là sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào cá nhân, muốn leo lên. Đầu tiên chính mình muốn lộ ra đủ thiên phú và tiến bộ phúc độ. Tiếp theo tại trong thực chiến vì dạy dỗ hoặc bản môn phái lập được chiến công. Như vậy mới có thể đạt được tài nguyên bên trên nghiêng về. Hư không chi đồ là một cái đặc biệt. Bọn họ không cần giống như hư không tử tự như vậy chịu đựng dị chủng sinh vật ăn mòn là có thể đạt được quá mức năng lượng cùng lực lượng. Dựa vào chỉ là sư phụ hư không lực truyền, liền thân thể mà nói an toàn hơn, tương đối địa, cục hạn tính cũng càng lớn, ở thân thể bọn họ hoàn toàn thói quen hư không lực. Cùng với có đầy đủ cường đại khí lực đi chịu đựng chuyện khác trên người cao cấp hư không ma pháp. Trận trước, bọn họ điều dụng siêu phàm lực lượng bao nhiêu, bị sư phụ thực lực bản thân cùng truyền năng lực hạn chế. Sư phụ cường đại, bọn họ tự nhiên được ích lợi. Sư phụ treo, bọn họ đi theo phác nhai. Dù sao không có một hư không chức nghiệp giả nguyện ý tiếp lấy người khác đồ đệ. Hư không chức nghiệp giả giữa đối hư không lực lượng sử dụng phương thức cùng thói quen kém nhau quá nhiều, còn không cách nào bảo đảm nhà khác đồ đệ trung thành. Bây giờ Khổng Hư phảng phất không có triệu chứng địa. Thoáng cái liền tấn thăng hơn mấy cấp, cái loại này dâng trào ba động, căn bản không lừa được những thứ này với hắn quan hệ mật thiết ra hỏa. Sư phụ, ngươi là tấn thăng sao? Chúc mừng, không hổ là ta sư phụ a, ngươi quả nhiên là lợi hại nhất. Wa ha ha ha, Aliya thuần chân nhất, đi lên chính là một hồi mãnh khen, cái loại này từ trong đến ngoài nhiệt tình sức lực. Giống như chỉ cầu chú ý tiểu cầu cầu, Khổng Hư ngoại trừ thỉnh thoảng đụng phải nàng làm bậy sẽ nhức đầu. Thật cố gắng thích cái này chi chướng kiếm ma, dĩ nhiên càng thích là nàng cung cấp cho hắn liên tục không ngừng vui vẻ cùng hoan hỉ. Khổng Hư thương yêu địa sờ một cái nàng đầu dưa, ai cũng nhìn ra, Khổng Hư coi trọng nhất chính là nàng, khác đồ đệ cũng không cạnh tranh cái gì. Người thứ hai lên tới là hết sức biểu hiện tốt chính mình mập mạp Thomas. Chúc mừng sư phụ, có thể hỏi, bây giờ sư phụ là cái gì một cái tầng thứ sao? Mập mạp xoa xoa tay, đống người, hắn vấn đề đã là thật lòng. Hơn phân nửa cũng ở đây hiểu một chút chính mình bàng này căn bắp đùi rốt cuộc có bao nhiêu to. Bạch ngân đi, toàn bộ trong vương quốc. Ngoại trừ những thứ kia ăn gian ra hỏa, không có người nào có thể không biết sao ngươi sư phụ ta. Sư phụ lợi hại, mập mạp tiếp tục không cần tiền địa nịnh hót. Chúc mừng sư phụ, Đa Si sau này sẽ trước sau như một địa vi sư phụ tận tâm tận lực. Đa Si đi lên chính là một cái kính, cẩn thục nữ lễ. Ừ, lần trước thống trị thú liệp nữ thần dạy, làm không tệ. Aliya quá đơn thuần, Thomas quá kinh sợ, ta không có ở đây thời điểm, ngươi nhiều tha thứ là đúng. Cảm ơn, Darcy treo cao một cái cả ngày tính nhẩm là buông xuống. Ba người chính giữa liền số nàng tư chất kém cỏi nhất. Phụ trách tạp vụ cùng chủ trì bộ phận sự tình, cũng là một loại phương hướng. Sư phụ, lời này của ngươi ta liền. Mập mạp làm bộ bất mãn ừng ực đến. Khổng Hư liếc mập mạp liếc mắt. Lúc nào ngươi thu được dũng khí? Ngươi ngang dọc chiến trường không thành vấn đề. Đây là lời thật. Còn nhớ cái này không biết xấu hổ. đổi một cây lại một căn bắp đùi mập mạp. Ở trung chiến bên trong bộc phát ra sức chiến đấu đáng sợ. Thật là gặp nhân giết người, gặp quỷ sát quỷ, đáng tiếc đời trước, người này lúc bộc phát lúc này điểm quá muộn, bỏ lỡ tốt nhất tăng lên tự mình thời cơ. Cuối cùng nuốt hận thu chàng, đời này, bây giờ bắt đầu tuyệt đối không muộn. Mập mạp bị giáo huấn, trên mặt thịt béo chính là cứng đờ, cười khan, sư phụ giáo huấn là, chớ có trách ta buộc ngươi. Ngươi người này chính là không tự tin, luôn là đem hy vọng ký thác vào một cái nhìn rất mạnh cường giả trên người. Cũng không tiện tốt kiểm điểm chính mình, làm như vậy giai đoạn trước xác thực sẽ dễ dàng, nhưng cuối cùng gặp nhiều thua thiệt, đến thời điểm bồi thượng, rất có thể chính là ngươi mạng, nhớ cõi đời này có thể dựa nhất nhân, vĩnh viễn chỉ có chính ngươi. Khổng hư kia thâm thúy con người màu đen đảo qua quá mập mạp. Mập mạp nhất thời một cái run sợ. Cái loại này dù là chính mình muôn vàn ngụy trang, như thế bị trong nháy mắt nhìn thấu cảm giác, để cho hắn thập phần không dễ chịu. Nhưng hắn có thể làm gì? Khổng hư một bộ rõ ràng nói cho hắn biết, người có thể không đem ta làm sư phụ làm lão đại ta cũng không cái gọi là dáng vẻ. Ngược lại càng lộ ra cao thâm mạt chắc, ít nhất vào giờ khắc này, mập mạp là mồ hôi đầm đìa, hai chân khẽ run, trời đất chứng giám, lúc này mập mạp, nhưng là một chút thay lão bản ý tưởng cũng mộc hiệu a. Khổng hư lúc này đưa ánh mắt nhìn về phía đã từng thành chủ thiên kim. Bây giờ hình người sạc điện bảo Pandora đại tiểu thư, Pandora méo một chút đầu. Một bộ nghịch lai thuận thủ, tùy ngươi phân phó dáng vẻ. Khổng hư than thở, gần đây cấp trên có thể sẽ truyền đạt gia tăng hư không tử tự mệnh lệnh. Ngươi chỉnh ngươi một chút xâm cho thú liệp nữ thần dạy. Trồng vào hư không máu thịt giải phẫu phong hiểm quá lớn. Chúng ta cũng không cần phải gia tăng đồng bạn rồi. Minh bạch, khổng hư lần nữa đưa ánh mắt thả vào ba cái đồ trên người đệ. Bắt đầu hôm nay tu luyện đi, là ba người chăm miệng một lời. Alia tu luyện có chút đặc biệt. Khổng hư để cho Darcy để cho người chuẩn bị một cái cầu độc mộc. Liền ngang qua ở hậu viện trên dòng suối nhỏ, đứng lên tới theo ta đối kiếm. Không có cho phép, cấm chỉ lấy bất kỳ hình thức rời đi cầu độc mộc. A, này đại hào loli mặt đều được khổ qua làm. Ngày hôm qua, nàng mới hưởng thụ được bằng vào thục luyện bộ phạt, né tránh sau sẽ địch nhân một đòn toi mạng khoái cảm. Hôm nay đột nhiên không cho nàng né tránh. Cảm giác, đây là lật đổ nàng toàn bộ học được đồ vật. Ngươi xương cốt tinh tế, dáng thon nhỏ, lực lượng hình đấu pháp không thích hợp ngươi. Con đường này là ngươi thân thể thiên phú quyết định, nhưng trên chiến trường... Hay hoặc là rất nhiều lúc, là không phải người nghĩ né tránh là có thể có né tránh không gian. Cho nên vi sư hôm nay muốn dạy ngươi, chính là đòn đỡ chống đỡ. Alia khổ bức mà nhìn mình thứ kiếm, này kiếm thế nào chống đỡ a? Khổng hư mặt lạnh, rút ra một cái huấn luyện dùng không khai phong thập tự kiếm. Ta sẽ không nói cho ngươi. Hay là để cho thân thể của ngươi trực tiếp lĩnh hội tương đối khá. Cầu độc mộc bên trên, khổng hư một cái đơn giản trẻ dọc. Alia hoắc mắt có loại tê cả da đầu dắt lừa thuê. Động tác bản thân phi thường tiêu chuẩn, tiền nhiệm ma quỷ lưu lại cường tráng thân thể. Cộng thêm người khác ở hoàn toàn mô phỏng trong trò chơi luyện thành động tác trí nhớ. Bổ ra tới đây một kiếm ngay đầu mà xuống. Trung chính vững vàng, hoàn toàn là với mặt đất thẳng đứng góc 90 độ độ đánh xuống. Lợi hại là vẻ này chưa từng có từ trước đến nay khí thế. Phảng phất tại hắn trước mắt, không phải mình đồ đệ, là không phải một cái đẹp đẽ đại hào loli, mà là phải phân cái thắng bại sinh tử địch nhân. Bàng bạc kiếm ý, một chút liền chấn trụ Alia, này ngốc nữ theo bản năng trốn một chút. Phốc thông, hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.